Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Liệt Nhật Bộ Lạc. Kể từ chúng ta Phỉ Thúy Thành đối với Phỉ Thúy Rừng Rậm Bộ Lạc tiến hành chinh phục hành động đằng sau, liền có rất nhiều bộ lạc nghe được phong thanh, nhao nhao bỏ trốn, vùi đầu vào Liệt Nhật Bộ Lạc ôm ấp, bị Liệt Nhật Bộ Lạc tiếp nhận cùng chiếu cố. Cho tới bây giờ, Liệt Nhật Bộ Lạc đã tiếp nạp 64 cái lớn bộ lạc nhỏ, tổng cộng gần 100 vạn nhân khẩu, gây dựng một chi 30 vạn người tinh tráng binh sĩ. Tùy thì chuẩn bị với tư cách tiến công chúng ta Phỉ Thúy Thành tiên phong. Đồng thời, ta muốn nhắc nhở đại gia một câu. Kể từ chúng ta Phỉ Thúy Thành cùng tại một tuần trước cùng Liệt Nhật Bộ Lạc tiếp xúc đến nay, đã phát sinh to to nhỏ nhỏ trên 100 cuộc chiến đấu. Tử vong nhân số mặc dù không nhiều, thế nhưng là đã rõ ràng biểu lộ chúng ta Phỉ Thúy Thành cùng Liệt Nhật Bộ Lạc chiến tranh quan hệ. Bởi vậy ta hy vọng đại gia có thể nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta Phỉ Thúy Thành nên ứng đối ra sao Liệt Nhật Bộ Lạc khả năng phát khởi thế công. Nói xong, Dương Vũ liền chủ động ngồi tại vị trí của mình bên trên. Yên tĩnh kiên trì những người khác nói chuyện. Dương Vũ ngồi xuống về sau. Lớn như vậy phòng họp xa vào đến một loại yên tĩnh bên trong. Trong phòng họp mỗi một người đều xa vào đến cúi đầu suy tư ở trong. Hồi lâu sau, Dương Vân ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía một cái đám người, mới đứng lên, chậm rãi nói ra, thiếu chủ, Liệt Nhật Bộ Lạc mặc dù nhân số đông đảo, thực lực cường đại, nhưng mà tương đối tại chúng ta Phỉ Thúy Thành mà nói, vẫn là kém không ít. Chúng ta Phỉ Thúy Thành căn bản không cần e ngại Liệt Nhật Bộ Lạc khả năng phát khởi thế công. Khác không nói, cũng chỉ nói chúng ta Phỉ Thúy Thành trong tứ đại quân đoàn 4.000 trường thương tay, hơn 1.000 môn sức mạnh năng lượng cường đại pháo, đến hàng vạn mà tính không người máy bay chiến đấu, cùng với kiên cố thành thị hệ thống phòng ngự, đều có thể đem Liệt Nhật Bộ Lạc mấy 100 vạn đại quân gắt gao ngăn tại thành thị bên ngoài. Nghe được Dương Vân lời nói, trong phòng họp xa vào đến suy tư ở trong đám người, nhào nhào một khuôn mặt tán đồng chi sắc điểm một cái. Tiếp tục bày làm ra một bộ lắng nghe tư thế, để Dương Vân nói tiếp. Nhìn thấy đám người bày ra tới lắng nghe tư thế, Dương Vân không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tiếp tục chậm rãi nói ra, tiêu cực phòng thủ không phải chúng ta Phỉ Thúy Thành cách làm. Chỉ có hăng hái phòng ngự hoặc nói sắc bén hung mãnh tiến công, mới là chúng ta Phỉ Thúy Thành chỗ tôn trọng chiến tranh phương thức. Bởi vậy, chúng ta Phỉ Thúy Thành hoàn toàn không cần bị động kiên trì Liệt Nhật Bộ Lạc đại quân đến công. Chúng ta bị động phòng thủ, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hướng Liệt Nhật Bộ Lạc khởi xướng hung mãnh tiến công, nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Chúng ta nên như thế nào trưởng khống chiến tranh quyền chủ động đây? Thanh Long quân đoàn một tên thống lĩnh không tự chủ được đưa ra nghi vấn của mình. Rất đơn giản, tiến công, điên cuồng tấn công, chỉ có không ngừng điên cuồng tấn công, chúng ta Phỉ Thúy Thành mới có thể nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Các vị ở tại đây đều hẳn phải biết chúng ta Phỉ Thúy Thành lực công kích cường đại đến mức nào. Trường thương binh, pháo binh, chiến cơ biên đội, cùng với khác năng lực vũ khí biên đội, đều là có cường đại lực công kích thu phát tiến công đơn vị. Chỉ muốn chúng ta Phỉ Thúy Thành đem những trang bị này sức mạnh phát huy ra, liền có thể tùy tiện đánh tan Liệt Nhật Bộ Lạc đại quân. Nghe được Thanh Long quân đoàn thống lĩnh hỏi tham, Dương Vân không chút do dự cùng trần chờ giải thích nói. Dương Vân nói không sai, chúng ta Phỉ Thúy Thành mong muốn trưởng khống chiến tranh quyền chủ động, nhất định phải chủ động khởi xướng tiến công, không thể bị động phòng thủ. Nhưng Dương Vân chỗ nói tiến công, điên cuồng tấn công bày ra, ta lại không thể nào tán đồng. Ta cho rằng chúng ta hẳn là tại chúng ta Phỉ Thúy Thành đại quân nắm giữ cường đại lực công kích thu phát cơ sở. Bên trên, tại sử dụng một chút mưu kế thủ đoạn, đối với Liệt Nhật bộ lạc tiến hành tàn khốc đả kích, khiến cho nhảy lên không phấn chấn, từ đây đánh mất cùng chúng ta Phỉ Thúy Thành tranh hùng thực lực. Dương Vân giọng nói vừa dừng lại, Dương Vũ liền đứng lên lớn tiếng nói ra, nhị ca nói không sai, chúng ta hẳn là tại chúng ta Phỉ Thúy Thành đại quân nắm giữ cường đại lực công kích cơ sở bên trên. Tại sử dụng một chút mưu kế thủ đoạn chiến thắng, dạng này có thể giảm bớt chúng ta Phỉ Thúy Thành binh sĩ thiệt hại, tăng thêm địch nhân thiệt hại, để chúng ta Phỉ Thúy Thành càng nhanh phát triển, càng nhanh cường đại lên, Dương Vũ vừa mới nói ra. Dương Châu liền đứng lên, lớn tiếng đáp cùng đạo, cũng tiếp tục nói ra bản thân một chút quan điểm. Theo Dương Vũ Dương Châu phát biểu, trong phòng hội nghị đám người nhao nhao động não kinh, đưa ra nguyên một đám đề nghị, để Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tại Dương Phong cùng dưới trướng sĩ quan cao cấp thương thảo Liệt Nhật bộ lạc sự tình thời điểm, Liệt Nhật bộ lạc một cái đại trướng bên trong, một thân biêu hãn khí tức Liệt Nhật, chính cùng dưới trướng từng cái chi nhánh bộ lạc đầu lĩnh tụ tập cùng nhau, thương lượng lấy như thế nào thảo phạt Dương Phong vấn đề. Liệt Nhật lão đại, Phỉ Thúy Thành bạo quân thật sự là quá ghê tởm, vậy mà không ngừng mà ăn mòn chúng ta lãnh thổ, cướp đoạt con dân của chúng ta cùng tài phú, người nhất định muốn dành cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, để hắn biết rõ ai mới là chúng ta Phỉ Thúy rừng rậm lão đại. Một tên dáng người thấp bé, sắc mặt tái nhợt không máu lão giả, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng nói ra, người này người thấp nhỏ lão giả sở dĩ tức giận như vậy, bởi vì hắn chỗ bộ lạc bị Dương Phong dưới trướng quân tay sai đoàn tiêu diệt, chỉ có hắn cùng với số ít hộ vệ chạy ra ngoài, để hắn cái này bộ lạc thủ lĩnh biến thành quang can tư lệnh. Liệt Nhật lão đại, Phỉ Thúy Thành bạo quân xác thực quá ghê tởm, người nhất định muốn cho chúng ta xuất khẩu khí a. Liệt Nhật lão đại, Dương Phong cái này bạo quân căn bản không có đưa ngươi để vào mắt, tùy ý khuếch trương địa bàn, cướp đoạt từng cái bộ lạc tài nguyên cùng nhân khẩu, một chút cũng không có đem ngươi năm đó lưu lại cảnh cáo để trong lòng bên trên. Liệt Nhật lão đại, chúng ta Phi Vũ bộ lạc bị Dương Phong cái này bạo quân cho điên cuồng tiêu diệt, người nhất định muốn cho chúng ta Phi Vũ bộ lạc báo thù rửa hận a. Ngoặc kép ngoặc kép, tên kia người thấp nhỏ lão giả vừa mới nói ra, bị Dương Phong tiêu diệt bộ lạc thủ lĩnh nhóm, cùng với bị Dương Phong bức bách, không thể không rời đi đến trụ sở bộ lạc các thủ lĩnh, nhào nhào lớn tiếng kêu ầm lên, tốt, không cần nói, nếu các ngươi đều phụ thuộc chúng ta Liệt Nhật bộ lạc, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc liền sẽ không thả các ngươi mặc kệ, liền sẽ không để Dương Phong cái này bạo quân tiêu diêu tự tại, liền lại phái đại quân đem Dương Phong cùng với hắn Phỉ Thúy Thành tiêu diệt. Có điều, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc từ cùng Phỉ Thúy Thành phát sinh hơn 100 lần chiến đấu bên trong phát giác, Phỉ Thúy Thành chiến sĩ sức chiến đấu không thấp, vì cam đoan chúng ta Liệt Nhật bộ lạc thuận lợi đem Phỉ Thúy Thành tiêu diệt, các người nhất định phải hào hào cho ta nói nói Phỉ Thúy Thành thực lực, để trong lòng ta có một cái đáy, để làm ra hợp lý chiến đấu sách lược. Nghe được đám người lớn tiếng kêu la thanh âm, ngồi tại với tư cách bên trên Liệt Nhật lớn tiếng nói ra, một cỗ uy nghiêm khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra, bao phủ tại đại trướng trong lòng mọi người. Liệt Nhật lão đại, Phỉ Thúy Thành nắm giữ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại chủ lực quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn chỉ có 1 vạn người, đồng thời Phỉ Thúy Thành còn nắm giữ một cái 200.000 người quân tay sai, cũng chính là nói Phỉ Thúy Thành tổng cộng nắm giữ 24 vạn quân đội. Liệt Nhật lão đại, Phỉ Thúy Thành số lượng của quân đội mặc dù thiếu, nhưng mà trang bị tinh lương, vũ khí sắc bén, năng lực vũ khí ứng dụng đặc biệt rộng khắp. Bởi vậy, tại chiến đấu thời điểm, Liệt Nhật Lão Đại nhất định muốn chú ý điểm này. Liệt Nhật Lão Đại, Liệt Nhật vừa mới nói ra, trong đại trướng đông đảo thủ lĩnh liền nhao nhao nói ra chính mình đối với Phỉ Thúy Thành hiểu rõ. Theo trong đại trướng đông đảo thủ lĩnh nhất nhất đem chính mình đối với Phỉ Thúy Thành hiểu rõ nói ra, Liệt Nhật mới phát hiện Phỉ Thúy Thành không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chỉ là vũ khí khôi giáp tinh lương một chút, năng lực vũ khí ứng dụng nhiều một ít mà thôi. Có loại ý nghĩ này đằng sau, Liệt Nhật đối với Phỉ Thúy Thành đánh giá lập tức thấp xuống rất nhiều. Không tại đem Phỉ Thúy Thành xem như cùng Liệt Nhật bộ lạc tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chỉ nghĩ tùy ý điều động một nhánh đại quân, đem Phỉ Thúy Thành tiêu diệt. Sáng sớm, trong sáng ánh trăng, thời gian dần trôi qua giấu ở tầng mây nơi sâu xa. Không thấy bóng dáng, hỏa hồng sắc mặt trời chậm rãi thăng nhập không trung, tung xuống đạo đạo ánh mặt trời ấm áp. Ngủ đông một đêm động vật nhao nhao từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại, tiến vào khẩn trương bận rộn sinh hoạt ở trong. Liệt Nhật bộ lạc phía ngoài nhất một cái trạm gác bên trong, vài tên thủ vững một đêm thủ vệ duỗi một cái thoải mái lưng mỏi, phấn chấn một chút mệt mỏi tinh thần, mở to một đôi sắc bén con mắt nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, yên tĩnh cùng đợi người nối nghiệp đến. Tốt, về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Thanh âm gì? Từng đạo thanh thúy máy móc âm thanh tại yên tĩnh trong rừng vang lên, gây nên một tên thủ vệ chú ý, vội vàng quát to một tiếng, tiếp đó nắm chặt trong tay cốt chất trường thương, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua phía trước trống trải thổ địa. Các ngươi mau đến xem, trời bên trên là cái gì? Theo thanh thúy máy móc âm thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng có thể nghe. Một tên trạm gác thủ vệ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được đồng bạn kinh hô thanh âm, hắn khác mấy tên trạm gác thủ vệ không tự chủ được ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy được từng cái màu trắng sắt thép quái vật thành hàng xẹt qua giữa trời, phát ra từng tiếng thanh thúy máy móc thanh âm, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo màu trắng dấu vết. Phỉ Thúy Thành chiến cơ, mau đỡ cảnh báo. Trạm gác thủ vệ đầu lĩnh xẹt qua giữa trời thành hàng không người máy bay chiến đấu mang tới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đằng sau, liền một khuôn mặt vẻ khẩn trương lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được thủ vệ đầu lĩnh lời nói, trạm gác vài tên thủ vệ nhao nhao chưa từng người máy bay chiến đấu mang tới trong rung động thanh tỉnh lại, nhao nhao phát ra từng tiếng phẫn nộ hoảng sợ tiếng kêu gào. Cũng thua thiệt nhanh chóng kéo vang lên còi báo động. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng thanh thúy còi báo động thanh âm tại trạm gác bên trong vang lên, cũng nhanh chóng hướng về Liệt Nhật bộ lạc hạch tâm chi địa lan tràn mà đi. Như thiểm điện truyền khắp toàn bộ Liệt Nhật bộ lạc, vô số bộ lạc chiến sĩ từ riêng phần mình trụ sở bên trong chạy đến, nắm chặt vũ khí trong tay, tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị nghênh đón địch đến. Làm thanh thúy còi báo động âm thanh tại Liệt Nhật bộ lạc bên trong vang lên thời điểm, từng hàng màu trắng không người máy bay chiến đấu cũng xuất hiện tại Liệt Nhật bộ lạc hạch tâm chi địa bầu trời, bắt đầu đối với Liệt Nhật bộ lạc đang tại tập kết bộ lạc chiến sĩ khởi xướng lao xuống công kích. http://www.sup.com.xt 903 16/20 727 289. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.